Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 1719, bình ổn chuyển tiếp. Cát Dịch Sơn, Đào Thương xuống xe, ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên sườn núi đáng yêu bóng người. Buông lỏng một hơi, hắn để tùy tùng dưới chân núi chờ lấy. Chính mình nhặt bước leo núi, khí trời ấm lên. Hai ngày trước vừa mới trận tiếp theo Xuân Vũ, nguyên bản khô héo dốc núi cấp tốc phủ thêm đồ xanh lục. Nhiều mấy phần sinh khí, mấy cái đóa hoa dại tại ven đường trong bụi cỏ lặng lẽ nở rộ. Mặc dù không đáng chú ý, lại lộ ra vô tận sinh cơ. Đào Thương tâm tình không hiểu khá hơn chút, hắn lại nhìn lại đi, còn tại một lùm hoa dại trước ngừng chân thưởng thức một lát. Hơn nửa ngày mới đi đến cam mai trước mặt, mỉm cười thăm hỏi, muội muội mạnh khỏe, cái này năm mới trôi qua không tệ a, nghe nói ngươi tiến tôn gia từ đường. Cam mai một bộ màu xanh lá cây đậm áo xuân, càng nổi bật lên da trắng như ngọc, nàng cười nói tự nhiên, hạ thấp người thi lễ, nắm a huynh phúc, coi như không tệ, chỉ là ta tiến vào Từ Châu lâu như vậy. Cho tới bây giờ mới nhìn thấy A Huynh. A Huynh cái này chủ nhà tình nghĩa thế nhưng là có khiếm khuyết. Đào Thương cười khổ. Tôn Sách tiến vào Từ Châu sắp 2 tháng. Nhưng một mực tại Quảng Lăng. Hạ Bì cảnh nội. Không có tiến vào Đông Hải. Trên danh nghĩa nói là Quảng Lăng. Hạ Bì còn có một số phản loạn không yên tĩnh. Cần tiến một bước quét sạch. Có thể hắn tâm lý lại có mặt khác ý nghĩ. Lúc trước phụ thân hắn Đào Khiêm lúc lâm chung, đem Từ Châu một phân thành hai, Nam Bộ Quảng Lăng, Hạ Bì về Đào Ứng, phụ Tôn Sách, phía Bắc Lang Gia, Đông Hải về hắn, phụ Viên Thiệu, hai mặt đặt cược, kế hoạch không tệ, nhưng hắn không nghĩ tới sự tình biến hóa lại nhanh như vậy. Không tới thời gian 1 năm, Viên Thiệu quan độ đại bại, thế mà bị thương nặng không chỉ. Đào Khiêm kế hoạch cũng triệt để phá sản. Cái này khiến hắn tình cảnh biến đến cực kỳ xấu hổ. Viên Thiệu chết, Viên Hy bị Trầm Hữu đánh lui. Hoàng Hà phía nam hơn phân nửa Thanh Châu đều bị Trầm Hữu đoạt. Lang Gia, Đông Hải tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng Tôn Sách một mực không có sáng tỏ đối hắn xử lý. Bây giờ đến Từ Châu cũng chậm trễ không có tiến vào Đông Hải cảnh. Hắn không biết Tôn Sách đang suy nghĩ gì, sợ vừa đến đã bị Tôn Sách chế trụ, cho nên một mực tại xem chừng, thẳng đến cam mai phát ra mời, muội muội cũng không cần giễu cợt ta, ta tình cảnh, ngươi cần phải rất rõ ràng, không phải không chịu đến, là không dám tới, sợ tướng quân giết ngươi. Đào Thương tự giễu cười cười, ta có thể không cũng chỉ thừa một cái mạng. Vậy ngươi thì không cần lo lắng. Cam Mai che miệng mà cười, tướng quân thông cảm cô phụ nỗi khổ tâm, cũng biết ngươi bất đắc dĩ, cũng không truy cứu chi ý. Ngươi cái này Từ Châu thứ sử còn có thể tiếp tục làm tiếp. Đào Thương kinh ngạc nhìn lấy Cam Mai, ta còn có thể kế thừa làm Từ Châu thứ sử? Đương nhiên, chỉ là không thể lại giống như kiểu trước đây cô tức dưỡng gian. Cam Mai đón đến, lại nói, Hoài Phổ Trần Thị sự tình, ngươi biết à? Đào Thương gật gật đầu, biết, ta cánh cửa đều sắp bị người đạp nát, cho nên ta tránh đi ra. Hắn có chút minh bạch Tôn Sách ý tứ, Hoài Phổ Trần Thị là Từ Châu ít có đại tộc, Trần Khuê thúc tổ phụ Trần Đàn quan viên đến Quảng Hán Thái Thú, thúc phụ Trần Cầu quan viên đến Thái Úy. Trần Khuê bản thân quan viên đến bái tướng, liên tục 3 đời 2000 thạch, còn ra qua tam công, dạng này gia tộc tại Từ Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sức ảnh hưởng không thể coi thường, thế mà bị diệt môn, toàn bộ Từ Châu thế gia đều chấn động, nếu như cái này thì kêu không cô tức dưỡng gian, vậy hắn cái này thứ sử chẳng khác nào sẽ ở củi trồng lên. Lúc nào cũng có thể dẫn lửa thiêu thân, Trần Thị bị diệt môn tin tức truyền đến Đông Hải. Quần tình xúc động, không ít người cổ động hắn đối địch với Tôn Sách. Phát binh hưởng ứng Viên Đàm, ngăn cản Tôn Sách tiến vào Đông Hải quận. Đào Thương tuy nhiên không phải cái gì có thể thần, nhưng cũng không ngốc, hắn mới không tin những người kia đây. Bọn họ là lo lắng bước Trần Thị theo gót, bị Tôn Sách diệt trừ, cũng không phải vì hắn. Hắn đương nhiên cũng không cần thiết vì những người này cùng Tôn Sách khiêu chiến. Đây không phải tự tìm đường chết a. Viên Đàm là Tôn Sách tù binh, hắn có thể đánh được Tôn Sách. Năng lực ta có hạn, chỉ sợ khó tạo lòng tin trách nhiệm. Vậy ngươi có kế hoạch gì? Gỡ đi Từ Châu thứ sử, rời đi Từ Châu. Đào Thương không lên tiếng, hắn đương nhiên không cam tâm. Đây là phụ thân Đào Khiêm lưu cho hắn cơ nghiệp, cũng không thể 3 năm tang kỳ chưa đầy thì ném. Hắn là con trai trưởng, không thể giống đệ đệ Đào Ứng như thế thoải mái. Nếu như có thể từ bỏ, hắn cũng sẽ không như thế xoắn suýt. Gặp Đào Thương trầm mặc, Cam Mai nói ra, làm việc phải đến nơi đến chốn, nỗ lực làm đầy một nhiệm kỳ đi, sau đó là lưu nhiệm vẫn là điều nhiệm. Lại theo tình thế mà định ra, tướng quân biết ngươi có chỗ khó, vì ngươi an bài mấy cái trợ thủ, ngươi không dùng quá quan tâm. Mấy năm này, hắn hội trưởng chú Thanh Từ, có chuyện gì, hắn sẽ vì ngươi chỗ dựa. Đào Thương trong miệng phát khổ, gật gật đầu, hắn cái này Từ Châu thứ sử còn có thể tiếp tục làm, nhưng chỉ thừa một cái danh nghĩa. Vẫn là Tôn Sách cho phụ thân lưu lại một điểm thể diện. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể trông cậy vào quá nhiều. Làm xong cái này một nhiệm kỳ, tang kỳ cũng đầy, chắc hẳn phụ thân cũng có thể hiểu được. Gặp Đào Thương nên Cam Mai cũng thả phía dưới một cái gánh nặng. Nàng cười nói, nghe nói tướng quân lúc trước từng ở chỗ này cùng Lưu Hòa đại chiến, ngươi có thể hay không vì ta nói một chút trận kia chiến sự, để cho ta cũng có thể tưởng tượng một chút tướng quân năm đó phong thái. Nào dám không tòng mệnh, bất quá ta chỉ là nghe Trọng Doãn nói qua, cũng không có tự mình tham dự. Đào Thương ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem hiện ra Xuân Lục Sơn Phong, nói về hơn 1 năm trước trận kia chiến sự, Tôn Sách thiết yến tiếp đãi Đào Thương. Song phương nâng cốc nói chuyện vui vẻ, hòa thuận vui vẻ, nhìn không ra một chút khúc mắc. Gặp Đào Thương thản nhiên như vậy, Tôn Sách cũng yên tâm. Tuy nói Đào Thương không có gì thực lực phản kháng, nhưng hắn thật muốn không phối hợp, hoặc là treo ấn mà đi. Dù sao trên mặt không dễ nhìn, Đào Khiêm cùng Tôn Kiên là đồng liêu, về sau lại là minh hữu. Đào Khiêm vừa mới chết hơn 1 năm, hắn thì cưỡng đoạt Từ Châu, khó tránh khỏi sẽ cho người chỉ trích, có tuyệt tình chi ngại. Hắn chậm chạp không có trực tiếp cùng Đào Thương liên lạc, chính là nguyên nhân này, làm đủ thế để Đào Thương cảm giác được áp lực, sau đó lại để Cam Mai ra mặt mời nói cùng, câu thông ý kiến, duy trì mặt ngoài hài hòa, không cho bất luận kẻ nào tìm tới tay cầm. Đến mức thực tế quyền lực, hắn sớm có sắp xếp. Từ Châu 4 quận nước thủ Tương Hòa quận úy đều thay đổi chính mình người, thì liền thứ sử phủ đều nắm giữ tại Lữ Đại trong tay. Đào Thương an an ổn ổn làm khôi lỗ, vượt qua quyền lực giao tiếp kỳ. Ngày thứ 2, Đào Thương mang theo Lữ Đại trở về Đông Hải, an bài nghênh đón Tôn Sách tương quan thủ tục. Tôn Sách lại tại Hạ Bì dừng lại mấy ngày. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Lưu Thành tuyên bố thông báo Trần Thị bị diệt môn đầu đuôi, đem Trần Thị cùng Viên Thiệu, Lưu Hòa bọn người cấu kết sự tình tường tế tế bình luận một lần. Đối Lâm Vũ Ngộ phán tình thế giết hại quá nặng sự tình cũng không có giấu giếm, từ đầu chí cuối nói tới. Tôn Sách ngay sau đó để Đào Thương lấy An Đông tướng quân, Từ Châu thứ sử dưới danh nghĩa thông suốt công văn, tuyên bố đối Lâm Vũ xử phạt, cũng cảnh cáo cảnh nội tất cả văn võ quan viên, muốn chia rõ ràng mâu thuẫn địch và ta. Bất đắc dĩ tham tàn thích giết chóc vì có thể. Cùng lúc đó, Tôn Sách lấy đô đốc tám châu quân sự thân phận tuyên bố chiêu hiền lệnh. Tại Từ Châu chiêu mộ duyện lại, theo công văn lần lượt đưa đến các hương bên trong. Càng ngày càng nhiều bách tính hiểu được tường tình, cũng cảm nhận được Tôn Sách thành ý. Hoài Phổ Trần Thị bi kịch chỉ là thời gian rảnh đề tài nói chuyện. Trừ một số nhỏ người thỏ chết cáo buồn, phần lớn người cũng không có thái chân cắt cảm thụ. Ngược lại, Tôn Sách phổ biến tân chính quyết định để bọn hắn nhìn đến cuộc sống tốt đẹp hy vọng. Tháng 3 bên trong, số lớn lương thực, châu cày, nông cụ đưa đến từ châu cảnh nội. Trần Thị dần dần bị người quên lãng. Cày bừa vụ xuân bắt đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?